Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, phần 77, chương 77, chương 77 làm cái thứ nhất chân thân di dân lại đây Bỉ Ngạn Hoa. Bởi vì triệu hoán đặc thù tính, chẳng những là Tâu Ngôn, chính là Lô Lị Ái đều cho rằng đây là cá biệt trường hợp đặc biệt. Dù sao cũng là địa ngục chi chủ triệu hoán vốn dĩ liền thuộc về địa ngục đại yêu tinh. Đây là nhiều bình thường a, liền tính là cách thời không triệu hoán cũng không phải như vậy không thể làm người tiếp thu. Nhưng là hiện tại là chuyện như thế nào? Bàn nhựa, Tâu Ngôn có chút ghét bỏ mà xách lên cả người ướt ngượng ngùng lam phát xinh đẹp tiểu thiếu niên. Ngươi là như thế nào lại đây? Tuy rằng Tâu Ngôn không có thật sự gặp qua bàn nhược. Nhưng là đời trước nàng cũng là từng có cái này si nhơ thức thần. Tuy rằng có không bao lâu nàng liền xuyên qua, nhưng này không ngại ngại nàng ánh mắt đầu tiên liền nhận ra cái này rõ ràng khoác sau khi thức. Tỉnh làn ra, tư cho rằng có chút tiểu xà tinh thiếu niên, đương nhiên rất có thể là bị lúc trước si vi thanh âm lầm đạo. Diêm ma. Diêm ma đại nhân, ta, đang ngồi ở khô lâu vân thượng bàn nhược giơ tay lau lau chính mình ướt ngượng ngùng mặt. Cúi đầu có chút ngượng ngùng địa đạo, ta là ở đi theo hắc đồng tử cùng bạch đồng tử thời điểm một chân dẫm không? Rơi xuống, đến nỗi vì cái gì sẽ đi theo hắc đồng tử cùng bạch đồng tử? Cái này hắn chính là muốn tìm hai người cùng nhau chơi. Cảm thấy quy về u minh. Tồn với hắc ám hai cái tiểu đồng bọn sẽ tương đối cùng chính mình ăn uống. Nghĩ đến đây bàn nhựa có chút tiểu cảm xúc, bởi vì hắn nhìn chúng hai cái tiểu đồng bọn cơ bản đều không phản ứng hắn. Hắn theo đã lâu mới làm cho bọn họ thói quen hắn tồn tại. Đương nhiên càng nhiều có thể là, nhân gia đã hoàn toàn làm lơ hắn. Bàn nhựa, QAQ, Nga, theo đuôi A, không nghĩ tới ngươi cư nhiên là cái dạng này bàn nhựa. Tâu Ngôn tuy rằng không có bao lớn biểu tình biến hóa, nhưng là kia hiểu rõ ngữ khí thật sự quá rõ ràng. Bàn nhược đầu thấp lợi hại hơn một chút, hơn nữa yên lặng di động một chút vị trí. Tiểu tiểu thanh đối thượng vẻ mặt hiếm lại nhìn chính mình Lô Lị Ái. Ái đại nhân, ngươi xem chúng ta muốn hay không một lần nữa định cái khế ước. Bàn nhược tiếp thu thần thức ký ức lúc sau. Tự nhiên biết thức thần lục rõ ràng tiểu đồng bọn rất nhiều. Hơn nữa bởi vì ký ức biết đây là một cái thế giới xa lạ. Lô Lị Ái lại là một cái tương đối thực chăn dê âm dương sư. Cho nên bàn nhược thiếu niên trải qua đủ loại suy xét quyết định trước quản gia còn đâu Lô Lị Ái. Thức thần lục, hảo a, Lô Lị Ái tự nhiên không có bất luận cái gì ý nghĩa. Cái thứ nhất chân thân thức thần a. Cảm giác thật là tương đương ghê gớm đâu. Tâu Ngôn nhìn thoáng qua Lô Lị Ái lấy ra tới màu tím triệu hoán phù chú. Đây là hiện thế phù đi. Lô Lị Ái hệ thống thật đúng là mọi mặt chu đáo. Bàn nhược trở về làm thức thần lục vài cái tiểu đồng bọn nhảy ra tới. Tỷ như mạnh bà, tỷ như sơn thỏ, tỷ như cá vàng cơ. Thiếu chút nữa không có đem khô lâu vân tễ bảo. Tốt xấu khô lâu vân đủ hậu. Lôi lôi kéo kéo mở ra một khối to cuối cùng không ai ngã xuống. Từ đầu tới đuôi không hé răng, đảm đương vây xem quần chúng hoặc ân bị tế ở bập bẹ cùng sơn ếch chân chi gian. Thật là lăn lộn đến một chút tính tình đều không có. Tâu Ngôn sờ sờ hơi hơi có chút nóng lên đệ tam con mắt. Quyết định lúc này đây liền theo chính mình ý tứ, không đem bàn nhược kéo vào địa ngục, 11-12 tuổi tiểu thiếu niên A. Vẫn là đi theo cá vàng cơ bọn họ cùng đi chinh phục thế giới đi. Khô lâu vân chở một xe Sota Loli bay ra tích đầy thủy hố to. Tâu Ngôn giá khô lâu vân ở hố to thượng bồi hồi hai vòng. Quay đầu đối với Lô Lị Ái nói. Ái, đem cá chép cho ta mượn thổi phao phao, hảo. Lô Lị Ái đáp ứng không chút do dự. Mỗi lần Diêm Ma tỷ tỷ kêu nàng ái thời điểm. Nàng liền cảm thấy toàn thân xương cốt đều tô. Làm sao bây giờ? Đối tỷ phu siêu cấp hâm mộ ghen tị hận. Tâu Ngôn đem một xe Loli Sota ném ở hố to bên cạnh. Làm cho bọn họ ai về nhà nấy ai tìm mẹ người ấy. Sau đó chở hoàng cái đuôi cá chép tinh bay trở về tràn đầy thủy hố to. cá chép tinh quăng một chút cái đuôi thoáng một cái phịch liền đánh ra một cái đại phao phao. Bao bọc lấy chỉnh đóa khô lâu vân, đương nhiên cũng bao gồm đám mây thượng tâu ngôn cùng cá chép tinh chính mình. Hố to đã một nửa nhiêu thủy, bất quá có cá chép tinh phao phao thêm vào. Tâu ngôn giá khô lâu vân lẻn vào đáy nước cũng không có phí cái gì sức lực. Sau đó ở phía trước triệu hoán bỉ ngạn hoa phụ cận. Tâu ngôn thấy một cái cùng loại hắc động đồ vật, tâu ngôn giá khô lâu vân lại gần qua đi. Sau đó đột nhiên trước mắt tối sầm, chờ đến lại phản ứng lại đây phát hiện chính mình đã thân ở một cái hơi có chút quen mắt u ám không. Gian, trên mặt đất rất nhiều khô héo cánh hoa, xám xịt đường nhỏ uốn lượn, một đám ăn mặc màu trắng đơn tầng áo tắm, trên đầu chát màu trắng đào tam giác bố phiến, lảo đảo lắc lư mà từ nơi xa trong bóng đêm chậm rãi xuất hiện. Nhìn giống đi lại giống phiêu mà một đám chỉnh tề có tự ở uốn lượn đường nhỏ thượng bài nổi lên đội. Ngũ, nơi này là, minh giới, nhưng lại không phải nàng biết đến cái kia minh giới. Nơi này là, tâu ngôn dương mắt nhìn bước nhanh đi tới mặt mang kinh hỉ một đám người. Lập tức hiểu rõ, nơi này hẳn là bình an kinh minh giới. Chỉ là, nàng là như thế nào lại đây? Quay đầu lại nhìn về phía đã cái gì đều không có bốn phía. Cũng không có thấy hư hư thực thực hắc động đồ vật. Như vậy vấn đề tới. Nàng như thế nào trở về đâu? Cá chép tinh bị một lực lượng mặc danh từ khô lâu vân thượng chụp phi. Mấy cái quay cuồng sau nơi nào còn có diêm ma cùng khô lâu vân bóng dáng. Liền cái kia đen như mực động đều không có. Cá chép tinh đại kinh thất xác, lập tức về tới thức thần lục. Sau đó nhảy ra có chút nói năng lộn xộn mà bla bla đem sự tình nói một lần. Lô ly ái phủng mặt kinh hô. Đây là muốn chọc phải đại sự. Tiếp đón sơn thỏ chạy tới đem đại khái tình huống nói cho thiên trầm. Lại sau đó làm liêm chồn sóc thông chi lục thần tự. Chính mình tắc đem thủy hệ thức thần đều lay ra tới. Cần phải ở thiên trầm tới trước đem hố to thủy thấu trù hết. Hoàng xuyên dẫn theo thủy hệ thức thần toàn lực bơm nước. Bọn họ cũng biết diêm ma đối với bọn họ này đó bình an kinh các yêu tinh tầm quan trọng. Nàng là liên hệ hai cái thế giới ràng buộc, chỉ có diêm ma hảo hảo ở thế giới này làm nàng minh vương. Làm thế giới này yêu tộc tam hoàng chi nhất thái tử phi. Thế giới này yêu tộc mới có thể đối bọn họ này đó diêm ma đồng hương cho nhất định tín nhiệm và hảo. Cảm ơn y nếu là không có diêm ma, cho dù cuối cùng bọn họ toàn bộ di dân thành công. Muốn trả giá đại giới chỉ sợ là muốn đả thương kinh động cốt. Thiên trầm được đến sơn thỏ đưa tới tin tức cũng không có trong tưởng tượng đại kinh thất xác. Nhưng là có chút hỗn độn nện bước, cuối cùng không màng ở giáo nội trực tiếp đạp phong vân phá vỡ không gian một bước tới mục đích địa. Đều đã thuyết minh hắn cả người đều đã rối loạn, hoang xuyên chi chủ có thể quản lý một toàn bộ sông ngòi. Loại này lũ lụt hố phân phối khởi nhiệm vụ tới quả thực dư giả. Thủy hệ yêu quái lô ly ái tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là cũng không ít, thiên trầm lại đây thời điểm hố to thủy đã bị trừ hơn phân nửa. Tỷ phu, tỷ tỷ sẽ không có việc gì. Diêm ma tỷ tỷ chính là tốc độ nhanh nhất, liền tính đánh không lại chẳng lẽ còn sẽ không chạy sao? Tốc độ lĩnh vực một khai, khô lâu vân quả thực không chỗ nào sợ hãi. Thiên trầm hít sâu một hơi, gật gật đầu. Biết chính mình không thể loạn, nhưng là ngực vẫn là đằng đằng đằng liều mạng nhảy. Hắn phải làm chút cái gì tới chuyển một chút một lực chú ý. Nghĩ như vậy hắn nâng lên tay, vũng nước dòng nước lập tức giống như bị người trống rỗng hút lên giống nhau. Sông thẳng không trung sau đó hóa thành đám mây bàn hoành ở mọi người đỉnh đầu. Hoàng Xuyên, Hoàng cùng nhất mục liên ba người đều như suy tư gì nhìn thiên trầm. Phía trước bọn họ đi tham gia tam đại hoàng thất hội nghị thời điểm. Nhớ rõ giới thiệu cửu đồ sơn hoàng thất nguyên thân là một loại tên là một sừng tia chớp báo đại. Yêu tinh, nhưng là bọn họ vừa rồi rõ ràng ở thiên trầm trên người cảm nhận được long tức. Tác giả có lời muốn nói. Buổi chiều hào, ngoa ngoa, có tiểu thiên sứ không có cất chứa ta chuyên mục sao? Cầu cái cất chứa A. Cầu cái cất chứa A. Đúng rồi, chia sẻ một cái kích động nhân tâm tin tức. Đầu tiên là trước đó không lâu Kim Phiếu, Hoàng Xuyên Chi chủ cộng Huy Đêm Cơ bằng Diêm Ma Huy Đêm Cơ đã có một cái. Đoạn ta châu phi đại âm dương sư cái thứ hai Huy Đêm Cơ ta cũng liền không nói cái gì. Chính là ta duy nhất Hoàng Xuyên Chi chủ a. Diêm Ma tỷ tỷ ngươi là có bao nhiêu yêu ta? Yêu ta nơi nào? Ngươi nói cho ta, ta sửa. Sau đó, nói là kích động nhân tâm tin tức. Tối hôm qua thượng ta tích góp 1.000 câu ngọc, mua 11 chương phiếu. Sau đó 10 liền trừ vẽ một cái hoa tự. Ta bổn ý là muốn một cái hoa điểu cuốn, hoặc là bỉ ngạn hoa. Bởi vì đại hào thượng không có này hai cái. Nhưng mà, ta ngạo mạn hoang nam thần xuất hiện. Lạp lạp lạp lạp, ta tại chỗ xoay tròn 36 vòng. Pati tam, o, v, o, bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.